Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 525, tề tụ một đường. Thì ra là thế, làm như thế, ngược lại là rất nhân tính hóa. Emilia đi theo tán thán nói, kia là nhất định, chúng ta cũng không phải đột nhiên xuất hiện tiểu gia tộc, mà là truyền thừa vô số năm gia tộc cổ xưa. Đối với loại tình huống này, tự nhiên có một bộ hợp lý phương thức xử lý. Julia đối với cái này rất là tự hào, biết rõ cho tới nay nghi hoặc, Đai Ly tâm tình đi theo sảng khoái không ít, tiếp tục bồi tiếp các muội tử, tại tòa này phong ma tộc trong thành thị đi dạo phố. Cuộc sống của hắn trôi qua rất là an nhàn, mắt thấy thánh nhân chi chiến cuộc sống ngày ngày tới gần. Đai Ly bọn người ở tại yên lặng trong sinh hoạt, cũng đem tâm tính cùng cá nhân trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. Lại là mấy tháng về sau, mặt ngoài đại chiến thế cục vẫn như cũ không thay đổi. Âm thầm lại có một cái tin tức ngầm đang điên cuồng lưu truyền, đưa tới Đai Ly chú ý. Thế giới ý thức sụp đổ, quy tắc quyền hành tiết lộ, ai đạt được nhiều nhất liền có thể xưng bá tam giới. Loại này xem xét liền không đáng tin cậy ngôn luận, không phải là thánh nhân đại chiến nguyên nhân dẫn đến a? Những cái kia những lão già thật ngốc như vậy, từng cái nghi vấn tại Đai Ly bọn người trong lòng dâng lên lại rơi xuống, không ai cho ra giải đáp, bọn hắn chỉ có thể hãm không ngừng nhập đoán nghi ngờ bên trong. Bất quá người giật dây cũng không có để Đai Ly chờ quá lâu. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lily thanh âm đã truyền vào đầu óc. Âm thầm thánh nhân đã bắt đầu động tác. Gần nhất chú ý một chút, thánh nhân ở giữa chiến đấu khả năng liền muốn bạo phát. Lần này có tương lai nhắc nhở của mình, Lily không có bỏ qua cái này phong vân hội tụ cảnh tượng hoành tráng. Một mực nhìn chằm chằm tam giới nàng, dễ dàng phát hiện các thánh nhân dị động. Nghe đến đó, Đai Ly không hiểu hỏi, chẳng lẽ bọn hắn thật bị như thế chút ít trò xiếc đùa bỡn? Liền vì một điểm hư vô mờ mịt đồ vật, tống táng sinh mệnh của mình. Ha ha, tương đương không nên coi thường người tham lam, vì có thể cố gắng tiến lên một bước, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Có ít người chính là có thể liều lĩnh, mà không có bị lời đồn che đậy hai mắt thánh nhân. Ở những người khác ảnh hưởng dưới, cũng rất khó làm được không đếm xỉa đến. Đằng sau ngươi liền có thể cảm nhận được. Lily ý vị thâm trường lời nói, để Đai Ly lập tức một cái giật mình. Hắn đột nhiên ý thức được, tiếp tục đợi tại phong ma tộc bên trong, khả năng cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Một khi bị cái khác thánh nhân để mắt tới, liều lĩnh tại nơi đây khai chiến, Đai Ly mấy người khả năng không có việc gì, nhưng là Julia người nhà liền không nói được rồi. Nghĩ tới đây, Đai Ly đem muội tử nhóm tìm đến, đem chính mình phỏng đoán nói ra, thu được các nàng nhất trí ủng hộ. Là thời điểm rời khỏi, lựa chọn khoảng thời gian này cũng không tệ, Yukari lý trí phân tích nói, mắt nhìn tựa hồ còn có chút không thôi Julia. Những người khác cũng không có nói cái gì, đợi đến chính nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận, đối với rời khỏi phong ma tộc quyết định, đã không còn người chần chờ. Tiếp vào thông chi, vội vàng đến bỏ vào ghiêu một nhà, nhìn xem tùy thời chuẩn bị rời đi Đai Ly mấy người, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng còn có chút không bỏ. Vì cái gì vội vã như vậy? Là tìm tới làng Konoha sao? Cha vợ chuyện xưa nhắc lại, để Đai Ly lộ ra một bộ mắt cá chết. Cái này gốc dạ liền không qua được đúng không? Đai Ly rất muốn nhả rãnh, cuối cùng vẫn nhịn được xúc động, bất đắc dĩ vỗ vỗ bỏ vào ghiêu bả vai. Đai Ly nói thẳng, vậy thì tin tức ngầm, ngươi cũng nên nghe nói qua đi. Cái này rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, giả đến không thể lại giả lời đồn. Cũng có người tin tưởng. Bỏ vào ghiêu nhìn về phía Đai Ly ánh mắt rất là không hiểu. ngươi là sự tình ngoại nhân, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê ngược lại là rất bình thường, nhưng là một ít đầu không hiệu nghiệm lão già các thánh nhân. Nghe được tin tức này, giống như con ruồi trông thấy bài tiết vật, trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Bọn hắn sẽ làm ra hiện sự tình gì? Hiện tại không ai có thể biết. Đai Ly nghiêm túc đưa cho uốn nắn. Ây, nói như vậy, ngươi là vì không liên lụy tộc ta, lúc này mới chọn rời đi. Skadak có chút cảm động. Đây là một phương diện nguyên nhân. Một phương diện khác, ta cũng cần lần này các thánh nhân tranh phong bên trong thu hoạch được một ít lợi ích. Đai Ly mặt mũi tràn đầy vẻ thần bí trả lời. Để bỏ vào Gil vợ chồng lập tức hiểu rõ. Như vậy cũng tốt giải thích. Đã Đai Ly mấy người cũng có cần thiết cầu. Như vậy hết thảy đều thuận lý thành chương. Đến tận đây, bỏ vào Gil cũng không lại nhiều nói. Nói một tiếng, bảo trọng. Quả quyết kết thúc tiễn đưa. Cuối cùng lại nhéo nhéo nhỏ Julia khuôn mặt. Bình thường cuối cùng sẽ né tránh la lị. Lần này cũng rất trung thực. Xem ra nàng cũng đúng Đai Ly mấy người rời khỏi 10 phần không bỏ. Lúc này lộ ra phi thường nhu thuận. Nếu như có thể mà nói, Đai Ly tự nhiên muốn tiếp tục trải qua xoa la lị, bồi muội tử cuộc sống tốt đẹp. Nhưng là hiện thực lại không cho phép. Bây giờ hết thảy cũng là vì thu hoạch được tốt hơn tương lai. Nghĩ tới đây, Đai Ly cũng không lại lưỡng lự. Cao điệu từ trên không bay khỏi Phong Ma Thành, để tộc địa bên trong tất cả mọi người, bao quát âm thầm nhìn chằm chằm nơi này ánh mắt, đều biết Đai Ly bốn thánh rời khỏi nơi này, âm thầm cảm thấy đáng tiếc, muốn giữ lại Phong Ma tộc tộc nhân không đề cập tới. Những thánh nhân đó đang suy nghĩ gì, Đai Ly vẫn như cũ không cách nào đoán được, đợi đến hắn đi vào trong đại lục bộ địa khu. Tùy tiện lựa chọn một nhà lữ điếm vào ở thời điểm. Đại lượng ánh mắt như vậy hội tụ tới. Một ít không biết tự lượng sức mình thần cấp cường giả nhóm. Cũng đối với lần này, thế giới ý thức sụp đổ sự kiện, cảm thấy rất hứng thú. Đai Ly chờ bốn vị thánh nhân cùng nhau tới. Như là phát ra một cái tín hiệu. Để người có dã tâm. Hết thảy sao động không thôi. Một số nhỏ lý trí người. Không có ý định lội lần này vũng nước đục, nhưng có thể chí thân sự ngoại rất ít người. Càng nhiều hơn chính là gặp liên lụy, lâm vào lợi ích vòng xoáy thân không khỏi mình người. Các thánh nhân không thiếu một cái, tất nhiên sẽ tham dự trận này tranh phong. Đại lục cùng thiên giới thần cấp cường giả nhóm, cũng có rất nhiều chủ động, bị động nhảy vào, chờ đợi hết thảy bắt đầu một khắc này. Tại cái này mặt ngoài chiến tranh vẫn như cú vững bước tiến hành. Nhưng là âm thầm lại gió nổi mây phun thời khắc. Lưỡng giới phần lớn cường giả đỉnh cao. Như vậy thoát ly chiến trường. Đi vào Đai Ly bọn người chỗ trung bộ địa khu. Cái này không lớn không nhỏ nhân loại quốc gia. Trong khoảnh khắc liền náo nhiệt. Trên đường tùy tiện đỗi một người. Nói không chừng đều là cao cao tại thượng thần đạo cường giả. Khách quan mà nói, ma tộc quân đội, lúc này lại quỷ dị không có lựa chọn nắm chắc cơ hội. Bọn hắn ma thần cường giả, đã không có tham dự vào, cũng không có thừa lúc vắng mà vào, mà là tại một bên đánh lên nước tương. Nếu như là bình thường, một ít người thông minh có lẽ còn có thể từ trong nhìn ra chút mánh khóe, mọc lên lòng cảnh giác, nhưng là giờ khắc này. Mọi người tựa hồ hết thảy giảm trí, không có bất kỳ cái gì một người đối với cái này đưa ra dị nghị. Bọn hắn vẫn như cũ tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi lấy từ lợi ích vòng xoáy bên trong kiếm một chén canh. Mấy ngày sau, lại là một cái tin tức ngầm, từ nơi này trung bộ quốc gia, hướng bốn phía điên cuồng truyền bá ra. Hết thảy đều tại thần đạo ở trên cường giả trong vòng luẩn quẩn âm thầm tiến hành. Phổ thông người tu luyện cùng lão bách tính môn chú ý tiêu điểm. Vẫn như cũ là ma tộc sự tình. Hai cái này thế giới phân biệt rõ ràng. Khó trách lúc đầu Julia không có chút nào biết việc này. Theo tin đồn xưng, thế giới ý thức sụp đổ sau phản ứng dây chuyền đã tới đỉnh phong, quy tắc chi hải sắp tại lúc này phong vân giao hội trung bộ quốc gia trên không hiện ra. Khi đó là đám người duy nhất một lần tranh đoạt quy tắc quyền hành cơ hội. Bỏ qua liền rốt cuộc không có nhất phi trùng thiên khả năng. Tin tức truyền đến nơi này, những cái kia âm thầm mài đao xoèn xoẹt các thánh nhân cũng không lại che lấp chính mình. Đại bộ phận đều quang minh chính đại tiến vào Đai Ly chỗ thành phố. Cùng hắn đồng dạng lựa chọn cái lữ điếm vào ở tiến vào trong. Tình huống này cho đám người châm cứu máu gà, để bọn hắn càng thêm tin tưởng lời đồn nội dung. Loại kia mắt đỏ dân cờ bạc biểu hiện, để Đai Ly mấy người một lần thở dài không thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.